Chương 634, Nam Đại Tuyệt Thế Thế Lực. Thật sự là một cái đáng hận gia hỏa a, hơn 100 năm mới bằng lòng xuất hiện, đáng tiếc cô Vân đã rời đi, bằng không thì biết được tin tức này, không biết hội cao hứng biết bao nhiêu. Cố Khinh Yên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hơi hơi nhẹ thở dài một cái nói. Thiên Lan về sau, nàng cùng Cố Vân trở thành bằng hữu, cũng hiểu biết một chu tờ liên quan tới Cố Vân bí mật. Cố Vân tại Thiên Bảo Cung đợi Tịch Thiên Dạ 50 năm, cuối cùng nhưng lại không thể không thương tâm rời đi. Nàng có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm, không có khả năng một mực lưu tại Nam Man Đại Lục, chờ một người 50 năm đều đợi không được, sợ là đã sớm lòng như cho ngồi đi. Cố Khinh Yên đi ra Thiên Bảo Điện, nàng cũng muốn đi Cự Quy Thánh Thành nhìn một chút, cái tên kia có phải thật vậy hay không còn sống. Thiên Lan chung kết ngày sau, Chiến Mâu Học Viện liền đã gia nhập Thiên Bảo Cung, quyết định này không phải quyết định của nàng, mà là nàng vị kia huyền bí sư tôn quyết định. Ngày đó chính là nàng nhìn thấy chính mình sư tôn một lần cuối, cũng là sư tôn rốt cục thừa nhận nàng vì chính mình đệ tử một ngày, sư tôn cho nàng lưu lại một phần truyền thừa y lý bác, sau đó liền hoàn toàn biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Cố Khinh Yên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nguyên bản nàng cho là mình đã triệt để quên người kia, lại không nghĩ lần nữa biết được tin tức của hắn, trong nội tâm ý lý nguyên xuất hiện vài tia gợn sóng. Tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống, Thiên Bảo Cung tầng cao nhất đã phát sinh chấn động kịch liệt. Đương nhiên, lần này mật hội chỉ có Thiên Bảo Cung mấy cái kia hạch tâm nhất tồn tại biết được, những người khác hoàn toàn không biết. Mà lại Thiên Bảo Cung đã đem tin tức triệt để phong tỏa, mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài. Bởi vì ai đều không nốc, đã từng chí tôn lần nữa xuất thế, tin tức nếu là truyền đi, toàn bộ đại lục chắc chắn sóng to gió lớn. Thiên Cơ Thánh Thành, lịch sử lâu đời, có thể ngược dòng tìm hỉ hệ u đến thượng cổ thần thoại thời đại. Thành này tên là thành, nhưng lại không thành thật, mà là một chỗ cỡ nhỏ kết giới không gian, hoặc là nói đặc thù tiểu thế giới. Bởi vì kết giới không gian cùng như người bình thường tiểu thế giới có nhất định khác biệt, như người bình thường tiểu thế giới có thể độc lập tồn tại ở vũ trụ hư không, kết giới không gian lại không thể. Kết giới không gian chỉ có thể phụ thuộc vào đại thế giới mà tồn, nói là thế giới trong thế giới cũng không đủ. Tại Nam Man mấy vạn năm trong lịch sử, Thiên Cơ Thánh Thành đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị. Đã từng Nam Man không có ngũ đại thánh thành, chỉ có duy nhất Thiên Cơ Thánh Thành, đại lục tất cả quyền thế cơ hồ đều hội tụ ở đây. Thiên Cơ Thánh Thành một lời, liền có thể quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh. Đương nhiên, Thiên Cơ Thánh Thành cũng không phải ai nhất ngôn đường. Mặt ngoài thống trị toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành chính là Chiến Tranh Công Hội. Nhưng Chiến Tranh Công Hội lại là từ vô số cái đại lục thế lực tổ kiến mà thành, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Tổng thể tới nói, Thiên Cơ Thánh Thành mệnh mạch nắm giữ tại Nam Đại Tuyệt Thế Thế Lực trong tay, hoặc là nói đại lục ngũ đại phe phái trong tay. Ngũ đại phe phái phân biệt là Tử Tiêu Vương Triều, Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh, Vạn Vật Liên Minh, Hải Tộc. Tử Tiêu Vương Triều, Vạn Nước đứng đầu, chấp đại lục hết thể thánh quốc chi người cầm đầu. Đại biểu cho thiên hạ hết thảy thánh quốc hoàng quyền biểu tượng. Trên lý luận, Phúc Hải Thánh Quốc cùng Vân Thiên Cổ Quốc tất cả thuộc về tại Tử Tiêu Vương Triều quản lý. Thượng Nguyên Tông, Vạn Tông đứng đầu, chấp đại lục hết thảy tông môn chi người cầm đầu, đại biểu cho thiên hạ hết thảy tông môn chi cao biểu tượng, đại lục hết thảy tông môn tất cả thuộc về tại Thượng Nguyên Tông quản lý. Tán Sĩ Liên Minh, toàn bộ đều là đại lục ở bên trên một chút không có cái gì cao thâm bối cảnh cùng truyền thừa đã lâu tán tu tổ kiến mà thành. Bởi vì không có cái gì bối cảnh cùng nội tình, cho nên tán tu càng hiểu được bão đoàn sưởi ấm, cho nên tán sĩ liên minh trên đại lục lực ảnh hưởng rất lớn, không thể so Tử Tiêu Vương Triều cùng Thượng Nguyên Tông kém bao nhiêu, đặc điểm lớn nhất liền là thành viên rất nhiều, vì thiên hạ hết thể tán tu nhà mẹ đẻ cùng dựa vào. Vạn vật liên minh đại biểu cho đại lục ở bên trên tất cả nghề chế tạo, thiên hạ hết thể cùng chế tạo có liên quan tu sĩ cùng thế lực đều dùng vạn vật liên minh cầm đầu, tỉ như đan minh. Khí Minh, Cơ Giới Công Hội, Thần Văn Công Hội, đều là Vạn Vật Liên Minh thành viên. Vạn Vật Liên Minh mặt ngoài chỉ phụ trách đại lục hậu cần cùng sản xuất, nhưng lực ảnh hưởng lại vô cùng khổng lồ. Nghiêm chỉnh mà nói, đơn thuần lực ảnh hưởng Tử Tiêu Vương Triều cùng Thượng Nguyên Tông đều không thể cùng Vạn Vật Liên Minh so sánh. Đến mức cuối cùng hải tộc lại tương đối đặc thù, bọn hắn tự nhiên không phải nhân tộc, mà là thái hoang thế giới bên trong một cái cổ lão đại tộc. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, hải tộc địa vị gần với năm đại chí cao chủng tộc, thuộc về vô cùng cường đại đại tộc bầy. Dĩ nhiên, Thiên Cơ Thánh Thành bên trong hải tộc, chỉ là còn sót lại tại Nam Man Đại Lục bên trên một cái nhỏ chi mạch mà thôi, lâu dài sinh hoạt tại Thiên Cơ Thánh Thành Địa Trung Hải bên trong, không thế nào xuất thế, nhưng thực lực lại thâm bất khả trắc, được xưng là Thiên Cơ Thánh Thành đệ ngũ tuyệt thế thế lực. Có thể thấy được, cái gọi là Thiên Cơ Thánh Thành, kỳ thật liền là Nam Man Đại Lục bên trên hết thảy thổ dân thế lực cao nhất quyền lực đại biểu. Cũng là vì cái gì, tại Nam vực Thiên Bảo Thánh Thành, Bắc vực Mộ Thương Thánh Thành, Tây vực Phù Hữu Thánh Thành, Đông vực Yêu Hoàng Thánh Thành đều chưa tư nở dê xuất hiện thời điểm, Thiên Cơ Thánh Thành lại được xưng là toàn bộ đại lục kẻ thống trị. Thiên Cơ Thánh Thành ban đêm vô cùng mỹ lệ, trên bầu trời ai nhờ trăng sáng ngời, đầy sao lấp lánh, tản ra ma huyễn lộng lấy màu sắc. Một đạo màu bạc sao băng từ không trung xẹt qua, mang theo đuôi ngấn đụng vào Thiên Cơ Thánh Thành một tòa trong núi hoang. Cảnh tượng như vậy không người quan tâm, bởi vì quá như người bình thường có điều, nhưng mà ai cũng không biết được, một cái đặc thù linh hồn đã buông xuống ở trên vùng đất này. Vân Châu Đại Lục, Thiên Cơ Thánh Thành Thất Châu Đại Lục một trong, diện tích tại 3 y khối đại lục ở bên trên gần với lớn nhất Nguyên Châu Đại Lục. Năm đại tuyệt thế thế lực một trong tán sĩ liên minh, tổng bộ liền tại Vân Châu Đại Lục ở bên trên. Vân Châu Đại Lục diện tích rộng lớn, phía trên sinh hoạt hàng loạt tông môn cùng gia tộc, thậm chí cỡ nhỏ thánh quốc đều có không ít. Đừng nhìn những cái kia tại Vân Châu Đại Lục ở bên trên tạo dựng lên gia tộc cùng tông môn chiếm diện tích đều rất nhỏ, trận thế rất bình thường NG, nhưng trên thực tế, những phàm có thể tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong sáng tạo tông môn cùng gia tộc thế lực, đặt ở bên ngoài đều là bất phàm thế lực lớn. Bởi vì tại Vân Châu Đại Lục, có lẽ một cái không đáng chú ý thành thị nhỏ trong gia tộc nhỏ, liền có mấy vị thánh giả tồn tại. Vân Mãng Sơn Mạch, Vân Châu Đại Lục tối vi chứ danh dãy núi. Vân Mãng Sơn Mạch địa thế quán thông toàn bộ Vân Châu, Nam Bắc Tương Liên, thậm chí lan tràn đến mặt khác mấy cái đại lục ở bên trên. Vân Mãng Sơn Mạch khoáng vật tài nguyên cùng sinh vật tài nguyên tương đương dồi dào, chính là Vân Châu lớn nhất đại tự nhiên bảo khố. Cơ hồ hết thảy Vân Châu đại lục ở bên trên gia tộc cùng tông môn đều sẽ đến Vân Mãng Sơn Mạch tầm bảo, một chút người trẻ tuổi thì sẽ đến Vân Mãng Sơn Mạch khu vực biên giới thí luyện. Đương nhiên, kỳ ngộ đồng dạng kèm theo nguy hiểm, bởi vì Vân Mãng Sơn Mạch bên trong có hàng loạt yêu thú cường đại cùng hoang thú, thậm chí truyền thuyết có đế cảnh tồn tại yêu thú cùng hoang thú ẩn hiện, có đôi khi một cái sơ sẩy rất có thể liền sẽ vẫn lạc tại thâm hàn lao lâm bên trong. Giờ phút này, Vân Mãng Sơn Mạch trung tâm vòng chỗ sâu, một tòa vạn trượng cao vách đá dưới đáy, một đoàn u ám hồn hỏa tại trong đêm khuya lẳng lặng tản ra hào quang. Nếu có người tại phụ cận, liền có thể trông thấy, đoàn nở kia hồn hỏa chính là một cái thanh tú thiếu niên, chỉ bất quá hắn không có thân thể, chỉ còn lại có linh hồn. Mà lại hắn linh hồn lại ảm đạm vô cùng, so làn khói đều cợt nhả như có như không, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán.